Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, di động truyền ra Hoắc Dư Nhiên thanh âm. Lan, Minh Cửu cũng không tức giận, cười ha hả mà nói. Ta đi tìm các ngươi đi à, cho các ngươi chính miệng miêu tả một chút các ngươi Hoắc gia niên độ gia đình luân lý tuồng, hắn. Treo điện thoại, hừ không thành điều ca, như nhau thường lui tới địa lý chính mình trên người đạo báo. Giống như cái gì đều không có phát sinh quá, vẫn là cái kia vô tri không sợ lý tóc húi cua. Mặc đạo bào huyền môn trung nhị thiếu niên, tác giả có lời muốn nói, trở về điền hố, tuy rằng thiếu, nhưng nỗ lực chậm rãi điền thượng bằng xin lỗi. Đợi lâu như vậy, chương 60 bối nổi thế sự vô thường. Rất nhiều sự tình phát sinh đột nhiên mà khó có thể đoán trước. Ta ở dưới lầu gặp được Đỗ Mạc, hắn thành tâm tưởng hướng ta thỉnh giáo như thế nào ngự quỷ. Thân là huyền môn nội đức cao vọng trọng thà quan ái hậu bối ta tự nhiên không thể cự tuyệt. Ta liền tới trước hắn nơi đó cùng hắn tán gẫu một chút. Đợi lát nữa trở lên tới tìm các ngươi, ta biết ngươi khẳng định muốn hỏi ta. Như thế nào liền nhìn ra hắn thành tâm. Ta lại không ngu ngốc, hắn như vậy nghèo, còn mua vịt nướng, rau trộn thêm bia mời ta ăn đâu. Không phải thành tâm còn có thể là cái gì? Thu được Minh Cửu này hai điều tin nhắn Hoắc Dư Nhiên cũng không có để ở trong lòng. Hắn đang lẳng lặng mà suy tư, nói đúng ra, trong đầu cũng không có tưởng cái gì. Chính là yên lặng mà ngồi ở trên sofa, thoạt nhìn là một bộ như suy tư gì bộ dáng. Cầm thập khắc lạp kim cương cầu hôn, bạch nhĩ cự tuyệt, còn tính toán cùng hắn chia tay. Chia tay là không có khả năng chia tay. Nhưng là, hắn làm cái gì? Hắn hôn bạch nhĩ, hôn khóe miệng cũng coi như thân. Hắn Hoắc Dư Nhiên nụ hôn đầu tiên tặng đi ra ngoài. Nhưng là, thân xong liền chạy, có phải hay không có điểm không tốt? Nghe tới liền rất cha, đưa cho bạch nhĩ tiểu miêu. Bạch nhĩ tựa hồ rất thích. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, cả người mặt bộ biểu tình đều nhu hòa, so đối mặt hắn thời điểm ôn nhu nhiều, bất quá kia thì thế nào đâu, miêu chính là miêu, vẫn là chỉ mẫu miêu. Hoắc Dư Nhiên nhíu nhíu mày, hắn hẳn là mượn đưa miêu lương miêu hoa cơ hội ăn vạ bạch nhĩ chỗ đó. Như thế nào liền xoay người liền đi rồi đâu, có cái gì hảo ngượng ngùng, bất quá là một cái hôn mà thôi. Bọn họ là nam nữ bằng hữu, nếu liền hôn một chút đều ngượng ngùng, kia kết hôn về sau chẳng phải là đều ngượng ngùng ngủ trên cùng cái giường. Hoắc Dư Nhiên nghĩ lại, hắn nếu là ra mặt dày một chút, hiện tại nên là cùng bạch nhĩ cùng nhau vây quanh tiểu nãi miêu. Thương lượng cấp tiểu nãi miêu đặt tên, người một lời ta một ngữ, có thương có lượng, ngẫu nhiên ánh mắt đối diện, lại nhìn nhau cười. Một nhà ba người, bầu không khí hòa thuận vui vẻ, thật tốt, tận dụng thời cơ, hiện tại lại đi gõ cửa tìm bạch nhĩ, không nói hành vi có chút kỳ quái, thời gian trôi qua lâu như vậy, chỉ sợ bạch nhĩ sớm cấp kia chỉ tiểu nãi miêu lấy tên hay. Hoắc Dư Nhiên mở ra vẫn luôn ở trong tay vuốt ve di động, gửi tin tức hỏi bạch nhĩ, cho nó lấy tên hay sao? Sửng sốt một chút mới biết được nó chỉ tiểu nãi miêu bạch nhĩ. Còn không có, Hoắc Dư Nhiên ánh mắt sáng ngời, ngồi thẳng sống lưng, ngón tay thon dài như bay. Đánh chữ, là không biết lấy tên là gì sao? Bạch nhĩ, đúng vậy, người có cái gì hảo kiến nghị sao? Hoắc Dư Nhiên nghĩ nghĩ, không bằng, đã kêu tiểu miêu, hóa phồn vì giản, trở lại nguyên trạng, tiểu miêu cũng không phải là tiểu miêu. Thật là một cái tên hay. Hoắc Dư Nhiên lại thêm vào một câu. Chờ nó trưởng thành, còn có thể cải danh kêu đại miêu. Nếu ăn đến tương đối béo, đã kêu béo miêu, gầy đâu, đã kêu gầy miêu, người cảm thấy thế nào? Bạch nhĩ, ngoặc kép, nàng cảm thấy chẳng ra gì. Còn không bằng Minh Cửu kiến nghị Hoắc Bạch hoặc là Bạch Hoắc đâu. Kiến nghị không phải hảo kiến nghị, đề tài liêu khai là được. Hoắc Dư Nhiên được như ý nguyện, liền thương lượng tiểu miêu tên đề tài cùng bạch nhĩ hàn huyên lên. Nhưng là đánh chữ rốt cuộc là chậm, mặt đối mặt liêu lại tránh không được xấu hổ, khó được thông minh một hồi. Hoắc Dư Nhiên lấy đánh chữ không có phương tiện lý do. Cùng Bạch Nhĩ dùng từ âm liêu nổi lên thiên. Bạch Nhĩ thanh âm bởi vì tiểu nãi miêu ngốc manh mà ngoài ý muốn nhu hòa. Hoắc Dư Nhiên thậm chí có thể tưởng tượng đến ra. Nàng một bên xoa tiểu nãi miêu mềm mại mao, một bên cúi đầu, ánh mắt như nước mà cùng chính mình nói chuyện bộ dáng. Như thế nào không nói? Bạch Nhĩ mang theo nghi vấn thanh âm từ microphone truyền ra tới. Hắn di động không khai khuếch đại âm thanh, liền cử ở bên tai. Thật giống như Bạch Nhĩ ở dán hắn bên tai đang nói chuyện. Nhẹ nhàng, làm hắn cả người tê dại. Ta suy nghĩ người, Hoắc Dư Nhiên buột miệng thốt ra. Hắn mím môi, không có nhịn xuống đầu lưỡi thượng lời nói. Ta muốn nhìn vừa thấy ngươi. Ngươi hiện tại bộ dáng nhất định thực mỹ, nói xong về sau. Hoắc Dư Nhiên ngừng thở, yên lặng nghe Bạch Nhĩ phản ứng. Đối diện không có bất luận cái gì phản ứng. Một mảnh an tĩnh, sau đó di động trò chuyện bị cắt đứt. Bạch Nhĩ xoa xoa tiểu nãi miêu. Không rõ chính mình như thế nào liền treo điện thoại. Hoắc Dư Nhiên tiếng nói ép tới thấp thấp. Nói tưởng nàng, mặc danh khiến cho nàng bên tai nhiệt lên. Tựa hồ, từ Hoắc Dư Nhiên thân ở khóe miệng nàng sau kia một cái không tính hôn hôn sau. Có thứ gì trở nên không giống nhau? Hoắc Dư Nhiên điện thoại lại đuổi theo lại đây. Bạch Nhĩ dừng một chút, vẫn là tiếp, thuận tiện giấu đầu lòi đuôi mà giải thích một câu. Vừa mới không cẩn thận đụng phải cắt đứt kiện, trên tay tê dần, Bạch Nhĩ không nhịn xuống đau hô. Tê, cúi đầu vừa thấy, tiểu nãi miêu vô tội mà trợn tròn mắt nhìn nàng, hẳn là thấy nàng không có trêu đùa nó, tưởng khiến cho nàng lực chú ý, cho nên duỗi móng vuốt tới chụp nàng. Kết quả bởi vì móng vuốt không cắt rớt, ở nàng mơ u bàn tay thượng để lại một đạo vết chảo. Trong điện thoại Hoắc Dư Nhiên vội quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Không như thế nào? Mở cửa, Hoắc Dư Nhiên đã cầm điện thoại đứng ở ngoài cửa. Chỉ là mơ u bàn tay thượng một đạo chảy ra miệng nhỏ. Liền huyết châu đều không có chảy ra. Hoắc Dư Nhiên lại nhíu chặt mày. Thật giống như Bạch Nhĩ được thời kỳ cuối bệnh nan y giống nhau. Hắn nâng lên tay nhéo một đạo quyết. Ngón trỏ lòng bàn tay từ Bạch Nhĩ bị tiểu nãi miêu chảo phá dấu vết thượng nhẹ nhàng mặt qua đi. Vết chảo liền không thấy, chỉ để lại hắn lòng bàn tay ấm áp. Bạch Nhĩ, ngoa kép chấm hỏi, nàng nâng lên chính mình tay lăn qua lộn lại mà xem xét một phen. Không thể tưởng tượng cực kỳ, huyền môn thuật pháp thế nhưng còn có này tác dụng. Hoắc Dư Nhiên, không đi đường bác sĩ thật là đáng tiếc. Hoắc Dư Nhiên ẩn sâu công cùng danh, nhàn nhạt nói, chỉ có thể đơn giản trị liệu một ít tiểu miệng vết thương. Thật bị thương, vẫn là yêu cầu đi bệnh viện. Chúng ta phải tin tưởng khoa học. Minh Cửu gõ vang lên Đỗ Mạc cửa phòng. Mở cửa nhìn đến là hắn lúc sau. Đỗ Mạc kinh ngạc mà nhướng mày. Khách không mời mà đến. Hắn chỉ đến không phải Minh Cửu. Không cho ta đi vào sao? Minh Cửu trong mắt tràn ra một mặt cùng hắn bản nhân thiên chân không tương xứng tà khí. Giống như là phim truyền hình người tốt nhập ma lúc sau giống nhau. Làm như xác định người tới thân phận, Đỗ Mạc không chút nào ngoài ý muốn, nhưng vẫn như cũ đổ môn. Hỏi hắn, sao ngươi lại tới đây? Đến xem ngươi à, cảm ơn. Xem xong rồi, ngươi có thể đi rồi, hắn cùng hắn không thân. Đỗ Mạc làm bộ muốn đóng cửa, bị Minh Cửu chống lại, lắc mình vào phòng đi, nhún vai. Đỗ Mạc đóng cửa, thấy Minh Cửu cầm hắn cái ly uống nước, vội quát bảo ngưng lại, nói chuyện liền nói lời nói, uống cái gì thủy, não tàn là sẽ lây bệnh, cho nên không thể dùng cùng cái ly uống nước. Hắn giật giật tay, đem Minh Cửu trong tay cái ly chuyển qua chính mình trong tay. Minh Cửu, keo kiệt, Đỗ Mạc không dao động, nói đi, tới tìm ta làm gì? Hắn đem chính mình không chào đón hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt. Người không phải đã nói. Chúng ta không cần tiếp xúc tương đối hảo. Tị hiểm a, không thể làm huyền môn chính đạo biết hai chúng ta đã cấu kết ở bên nhau. Minh Cửu dựa vào trên sofa, mở ra tay, ta hiện tại là Minh Cửu. Không phải sợ, phóng nhẹ nhàng, Đỗ Mạc. ta cùng Minh Cửu không thân, Minh Cửu, lập tức liền phải chín, Đỗ Mạc trên mặt lười nhác. Không sao cả hỏi, có ý tứ gì, hắn chính là bầy yêu đứng đầu, còn sợ một nhân loại. Minh Cửu cười, không có gì ý tứ, chính là hồi lâu không gặp ngươi, tới cùng ngươi ôn chuyện, Đỗ Mạc không tỏ ý kiến. Ngồi xuống hắn đối diện, đừng nói đến như vậy dễ nghe, sự thật không phải. Trừ bỏ ta, người căn bản không ai nói chuyện phiếm ôn chuyện, liêu cái gì, người làm gì, người khác chẳng phải đều đem ngươi đương dị loại. Không đúng, nói như vậy cũng không đúng, hẳn là biết người làm sau lưng hung thủ chính là ngươi. Lập tức đem ngươi đem ra công lý, châm chọc ta khiến cho ngươi như vậy vui vẻ sao? Đúng vậy, thực vui vẻ đâu, Đỗ Mạc tú mỹ trên mặt hiện lên mị sắc. Ngả ngớn mà đối với đối diện người vứt cái mị nhãn. Chúng ta chính là hợp tác rồi hồi lâu quan hệ đâu. Tuy rằng không quá thục chúng ta đây liền tới tán gẫu một chút người làm đi, Minh Cửu thần. Sắc trầm xuống dưới, sáng quắc trong ánh mắt là đối nào đó đồ vật cuồng nhiệt. Người biết không, hiện tại thông qua tử thi ta cũng có thể hấp thụ bọn họ trên người ta yêu cầu năng lượng sao? Đỗ Mạc phối hợp mà khen, lợi hại a, bất quá, người đối người làm như vậy chấp nhất, có như vậy một ngày đào cũng không lệnh người ngoài ý muốn, Minh Cửu, nặng nề cười. Người nhất định phải tiến tới, bằng không luôn tại chỗ đạp bộ, như thế nào có thể thay đổi thế giới? Đỗ Mạc không tiếp hắn nói, cười lạnh tưởng, người thay đổi thế giới, là làm trên thế giới người toàn bộ biến thành, người làm thay đổi, làm vai ác. Vẫn là nhận rõ chính mình thân phận, không cần giảng này đó đạo lý lớn, nhưng hắn chỉ là trong lòng suy nghĩ một chút, cũng không có nói ra tới. Hắn tổng cảm thấy đối diện ngồi người nọ đầu óc cùng bình thường nhân loại không giống nhau. Có chút lời nói giảng không thông, cũng đúng, bình thường nhân loại như thế nào sẽ cùng hắn vai ác này yêu hợp tác, còn sẽ phát rồ mà đối đồng loại ra tay. 10 đến 20 điều sống sờ sờ mạng người a, liền bọn họ yêu đều không có như vậy tàn nhẫn huyết tinh. Minh Cửu không có nói tiếp đi xuống, mà là thay đổi một cái đề tài. Tỷ thật trừ bỏ người làm, chúng ta cũng là có thể lưu điểm mặt khác. Tỷ như, người thích nhất đọc nào một quyển sách? Hắn gấp không chờ nổi mà trước nói. Ta thích nhất Tiếu Ngạo Giang Hồ, Đỗ Mạc. Nhìn không ra tới a, hắn không thấy quá quyển sách này. Nhưng là làm bộ xem qua vẫn là rất đơn giản, không hỏi vì cái gì sao? Minh Cửu nói, trong quyển sách này có một người sẽ hút tinh đại pháp cũng chính là từ nó nơi đó. Hắn có tân ý tưởng, từ người khác trên người hấp thụ hắn yêu cầu, làm hắn trở nên cường đại. Chỉ có thiên tài, mới có thể mượn dùng một quyển sách mở ra chính mình linh cảm. Cũng thông qua chính mình nỗ lực. Làm chính mình linh cảm biến thành hiện thực, mà hắn, Hoắc Tử Văn, chính là một cái không hơn không kém thiên tài. Hắn là thiên tài, cho nên sở hữu sự tình đều ở hắn trong khống chế. Chẳng sợ vẫn luôn đối nhân loại động thủ đều là hắn lại như thế nào. Hắn như cũ có thể tìm được biện pháp giải quyết vấn đề này. Làm chính mình thanh thanh bạch bạch làm Hoắc gia thiên tài. Làm sở hữu Hoắc gia người dựa vào hắn cường đại, vì hắn kiêu ngạo, tỉ như, trước mắt cái này, người, vừa thấy liền rất thích hợp bối nồi. Minh Cửu, nhìn chằm chằm Đỗ Mạc, sâu kín ánh mắt thấm người cực kỳ. Đỗ Mạc bị hắn nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mao. Bệnh tâm thần không dễ chọc, nơi này ly Hoắc dư nhiên trụ địa phương thân cận quá. Đỗ Mạc không nghĩ đối hắn động thủ. Thật vất vả gặp được một cái có ý tứ người, Đỗ Mạc còn không nghĩ bại lộ thân phận, nhưng này cũng không đại biểu hắn sợ, Đỗ Mạc không kiên nhẫn mà đuổi người. Hảo, người thích thư cũng nói xong, người có thể đi rồi, đuổi ta đi. A, đừng hối hận, ta hối hận cái. Ai u, ngọa tào, người đừng đi, nguyên bản ngồi ở trên sofa, Minh Cửu, nháy mắt mất sinh khí. Ở Đỗ Mạc trước mặt. Run rẩy, cuộn lại, rồi sau đó trở thành, người là mơ siêu Đỗ Mạc, ngoặc kép, hắn cảm giác thật lớn một cái nồi, bị ngạnh sinh sinh tạp tới rồi chính mình trên đầu. Đặc biệt là, hắn còn cảm giác được thuộc về Minh Cửu hơi thở tán giật đi ra ngoài. Hết chương.